Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, thú tộc lão thần côn. Keng, mở ra hoàng kim Bảo Dương thất bại. Bảo Dương biến mất, đau lòng lão thiết a. Vạn dặm đại mạc cô khói lên. Lý Huyền Dạ thất hồn lạc phách trở lại nơi đóng quân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng có suy đến trình độ như thế này thời điểm. Liền thần chi chúc phúc skill đều sử dụng, dĩ nhiên hay là đã thất bại. Chờ đến dòng dã 10 ngày, tích góp 10 giờ thăm dò năng lượng, cứ như vậy một đi không trở về. Hố cha hàng, đền tiền a. Tuy rằng đã sớm biết mở khóa skill không thăng cấp, mở ra Bảo Dương liền nhất định sẽ có xác suất thất bại. Chỉ bất quá lần này thất bại tới quá mức đột nhiên. Trong thời gian ngắn để Lý Huyền Dạ có chút không tiếp thụ được. Nhưng là mở khóa skill lại không thể dựa vào biện pháp khác biện pháp thăng cấp. Chỉ có thể nhiều mở Bảo Dương tích lũy kinh nghiệm. Có thể không thể chỉ chờ hoàng kim Bảo Dương. Cũng nên nhiều mở một chút cấp thấp Bảo Dương tán kinh nghiệm. Tăng cường mở Bảo Dương tỷ lệ thành công. Cồn cát dưới, lửa trại gấu vượng. Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên chính đang nấu canh. Lý Huyền Dạ vội vã quá khứ muốn một bát. Đắc ý uống một hớp lớn. Rất là sốc nổi thở dài nói. Uống ngon thật. Mẫu thân làm canh thịt. Quả thực là đệ nhất thiên hạ tuyệt. Coi như là thần ăn đến rồi cũng không sánh bằng. Tuy rằng biết rõ Lý Huyền Dạ là đang nịnh nọt chính mình. Nhưng Bạch Tố Anh vẫn là đẹp tiếu yếp như hoa. Không ngậm mồm vào được. Khổng Linh Huyên có chút hâm mộ nhìn Lý Huyền Dạ có thể cùng Bạch Tố Anh tán gẫu thành một mảnh. Không bị ràng buộc, trái lại chính mình, tuy rằng cùng Bạch Tố Anh thời gian chung đụng cũng không ngắn. Chính mình cũng cật lực muốn cùng Bạch Tố Anh đi càng gần một chút. Nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy giữa hai người tựa hồ tồn tại nhất đạo vô hình ngăn cách. Dù cho ở bề ngoài hòa hòa khí khí. Có thể rốt cục không thể làm đến như Lý Huyền Dạ như vậy thả lòng. Không thêm ràng buộc, chú ý tới Khổng Linh Huyên hơi có chút thần sắc không tự nhiên. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, lôi kéo cánh tay của nàng nói rằng. Huyên tỷ, đêm nay ngươi cùng mẫu thân ngủ chung đi. Ta muốn thừa dịp rời đi vạn dặm đại mạc trước. Đi vạn thú đô thị đi một chuyến. Khổng Linh Huyên biết Lý Huyền Dạ đây là đang cho mình tìm cơ hội. Làm cho nàng có thể nhiều cùng Bạch Tố Anh chuyển động cùng nhau. Tăng tiến cảm tình. Nhưng Bạch Tố Anh nhưng tâm thần căng thẳng. Vội vàng hỏi. Dạ nhi, người đi vạn thú đô thị làm cái gì? Nơi đó cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Lý Huyền Dạ từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Tố Anh. Cái cổ. Động viên nói. Yên tâm đi mẫu thân. Hải Nhi thực lực bây giờ có thể so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ là thú tộc, nếu không phải ta dự định giữ lại cho các tướng sĩ luyện tập. Đã sớm ra tay diệt, có điều trong thú tộc có một người gọi là Dược Trúc Tiên Chi. Có thể nâng đỡ không bình thường. Ta lo lắng ta đi tới Tịnh Yêu Đình về sau. Thú tộc gặp nhân cơ hội lựa chọn tử chiến đến cùng. Nếu đi ngang qua nơi này. Vậy ta liền thuận lợi đi đem cái phiền toái này giải quyết đi được rồi. Bạch Tố Anh thấy Lý Huyền Dạ trong giọng nói lực lượng 10 phần. Cũng liền không tiếp tục ngăn trở. Vỗ vỗ MU bàn tay của hắn nói rằng. Cái kia liền đi đi. Tốc chiến tốc thắng. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này phóng lên trời. Thẳng đến vạn thú đô thị phương hướng bay thật nhanh. Trong phút chốc âm bạo liên tục. Bầu trời đều bị chấn động dường như muốn lan lộn điên đảo. Bạch Tố Anh đã từng là một tên võ tôn cấp 9 cao thủ. Cũng coi như chạm tới võ thánh cấp ngưỡng cửa. Tự nhiên rõ ràng Lý Huyền Dạ tốc độ như vậy có cỡ nào kinh thế hãi tục. Đầy mặt vui mừng nói. Xem ra Dạ Nhi thực lực đã đạt đến võ thánh đỉnh cao. Có thể chẳng bao lâu nữa. Chúng ta Lý gia muốn xuất hiện một tên người trời. Khổng Linh Huyên thần sắc phức tạp nói. Dạ đệ tư chất thực sự là quá kinh thế hãi tục. Thực lực của hắn đột phá nhanh như vậy. Nhưng khí tức nhưng không có một chút nào táo bạo hỗn tạp cảm giác. Trái lại so với cái kia khổ tu trăm năm mới đột phá võ thánh khí tức còn muốn thuần túy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng dạ đệ là được cái gì cao nhân chỉ điểm mới có thể đi vào bước thần tốc. Nhưng hôm nay xem ra lại không phải như vậy. Bạch Tố Anh bỗng nhiên nắm lấy Khổng Linh Huyên bàn tay, ngữ trọng tâm trường nói với nàng. Huyên nha đầu, ngươi có thể chiếm được thêm chút sức lực mới được. Đừng lưu lại cho mình tiếc nuối. Nên chủ động tấn công thời điểm, liền nhất định phải nắm chặt thời cơ nhất xúc mà thành. Nghe được Bạch Tố Anh trong giọng nói có thể ý tứ, Khổng Linh Huyên gò má nóng lên, không khỏi có chút ngượng ngùng lên. Đừng thẹn thùng, ngươi cùng Dạ Nhi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng sớm một chút lập gia đình cũng không tính là gì chuyện xấu. Không phải vậy ngươi cho rằng ta để ngươi cùng lên đến mục đích là cái gì? Chuyến đi này ít nói một tháng lộ trình, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi không ngừng sáng tạo cơ hội. Huyên nhà đầu, chỉ cần ngươi có thể đem nắm được, không chắc một năm sau ta liền có thể ôm cháu. Khổng Linh Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng có một loại bị gài bẫy cảm giác, xấu hổ hầu như không ngóc đầu lên được. Một bên khác, Lý Huyền Dạ một phen nhanh như chớp, đã đi tới vạn thú đô thị bầu trời. Lần này hắn không chỉ có là muốn thu một làn sóng đầu người, còn muốn thừa cơ ở vạn thú đô thị cướp đoạt một nhóm tài nguyên. Vạn dặm đại mạc tài nguyên thiếu thốn, cửu giang 12 sông cũng không có người nào giấu vết. Trên đường khó có bổ sung vật liệu, dựa vào chính mình vơ vét tốc độ quá chậm lãng phí thời gian. Nếu như chỉ là Lý Huyền Dạ ba người bọn họ lời nói tự nhiên không đáng kể. Nhưng cũng đừng quên Lý Huyền Dạ tư nhân trong không gian còn nuôi một đống đây. Đặc biệt là Hồ Phỉ Phỉ, chuyển thế sau nàng sức ăn tăng lên dữ dội. Hiện tại mỗi ngày cố định muốn ăn đi hơn vạn cân ăn thịt. Hơn nữa còn nhất định phải là giàu có nguyên khí ma thú cấp cao thịt. Muốn dự trữ thời gian một tháng khẩu phần lương thực, vậy thì chỉ ít cũng chuẩn bị 50 vạn cân thậm chí 1 triệu cân cao cấp ăn thịt. Vạn thú cung, đài xem sao, một thân bạch bào dược trúc ngồi khoanh chân. Đêm xem sao trời, hắn cau mày, vẻ mặt khi thì ngạc nhiên, khi thì vặn vẹo. Phảng phất sự cảm được chuyện gì đó không hay như thế. Toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh, đầu không tự chủ được run rẩy lay động. Não đang run rẩy, ta cảm nhận được kinh khủng tới gần, là tử vong ngầm chiếm đại địa, liệt hỏa bao phủ thành trì, mưa xối xả nghiền nát phòng xá tai nạn dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, nghe được dược trúc, dưới đài thú tộc các bộ cao tầng đều dồn dập khẩn trương lên. Có người liền vội vàng hỏi, Dược Trúc đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tai nạn đến tột cùng lúc nào sẽ giáng lâm? Có phải là những người đáng chết tộc đưa đến? Chính là hắn. Dược Trúc hình thái điên nhảy xuống đài xem sao, dùng trong tay gậy chỉ về phương đông. Nhân tộc tân đế Lý Vô Kỵ chính là vực sâu ma tộc A Tỳ bỏ giáng lâm ở nhân gian ý thức. Là tà ma, là quỷ đạo quân. Lý Gia Vương Triều là mượn ác ma sức mạnh mới thống nhất nhân tộc. Ma chảo của bọn họ lập tức liền muốn đưa đến thú tộc trên địa bàn tới. Này nói chuyện nhưng rất khó lường, các tộc cao tầng lãnh tụ đều vỡ tổ, dồn dập bắt đầu nghị luận, trao đổi đối sách. Đang lúc này, Dược Trúc già nua vẩn đục nhãn cầu quay cuồng lên. Hắn ngửa đầu dương cánh tay, phảng phất là ở linh nghe thanh âm gì như thế. Dáng vóc tiều tụy vểnh tai lên, thấp kém mà kinh hoàng gật đầu liên tục. Ta nghe được, là thú thần 72 vương chi Dark Moria truyền đạt cho ta ý chỉ. Thượng thần đồng ý hạ xuống một tia thần niệm trợ giúp chúng ta càn quét nhân tộc. Chỉ cần kiến tạo một tòa bách bảo tháp hiến tế cho thượng thần là được. Chúng thú tộc lãnh tụ nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội vã dò hỏi kiến tạo bách bảo thông thần tháp cần tài liệu gì. Chính là cướp đoạt các tộc kho báu cũng phải sẽ không tiếc. Dược Trúc đôi mắt già nua vẩn đục bên trong né qua một tia tinh mang. Thầm nghĩ, các ngươi ngốc thiếu, đến bây giờ còn không thấy rõ thế cuộc. Nào có cái gì thần linh chịu trợ giúp chúng ta. Lý Gia Vương Triều từ từ cường thịnh. Thú tộc sớm muộn muốn xong. Lão Phu không thừa dịp hiện tại cướp đoạt một bút. Sớm một chút thoát đi chỗ thị phi này. Chẳng lẽ còn chờ Lý Gia đại quân giết qua tới cho các ngươi chôn cùng sao? Ta cho là cái gì tiên tri nhà tiên tri đây? Làm nửa ngày là cái thần côn. Thiên uy thế lên, đại lữ thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Lý Huyền dạ như thiên thần hạ phàm, một cước đạp ở Dược Trúc trên vai, đem hắn nửa thân thể oanh xuống lòng đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.